Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, trên cổ tay Kim Quang. 2. Bởi vì tự liền thần thức cũng khó có thể tìm kiếm. Giác quan bên trên càng là cảm giác gì đều không có. Xuất hiện cũng cực kỳ đột nhiên, chỉ là một cái thoáng phía dưới, tựu bỗng nhiên biến mất, mà tại biến mất đằng sau. Hứa Thanh cũng đồng dạng không có có bất luận cái gì cảm thụ, cũng không có phát giác tự thân có chút biến hóa. Tại hắn nghi hoặc ở giữa, hắn dung nhập thể nội những đan dược kia, từng cái tràn ra sinh cơ tốc độ nhỏ bé không thể nhận ra gia tốc một chút, tràn ngập tại Hứa Thanh toàn thân, tẩm bổ đồng thời đệ tam thiên cung nội độc tại nhỏ bé không thể nhận ra tại độc lực bên trên, yếu ớt một chút, không chỉ có như thế, đệ tam cung dung hợp, cũng nhỏ bé không thể nhận ra gia tốc một chút, đây hết thảy, liền khiến cho Hứa Thanh độc đan dung hợp, trực tiếp tự theo 9 thành tràn ngập đến, 10 thành, hắn đệ tam thiên cung triệt để đen nhánh, trong đó độc cấm chi đan bị hoàn toàn dung hợp. Một cỗ cùng tự thân minh minh liên hệ cảm giác tại thời khắc này hiện lên ở Hứa Thanh trong lòng. Hứa Thanh thân thể rung một cái, tiếp theo sát na, trong cơ thể hắn tất cả chi độc cũng bay nhanh co rút lại, cùng nhau trở lại tòa thứ ba trong thiên cung, lại không nửa điểm chần chờ một khắc, tử sắc thủy tĩnh khôi phục chi lực bỗng nhiên bộc phát, lại cũng nhỏ bé không thể nhận ra nhanh một chút ít, làm Hứa Thanh thân thể phi tốc khôi phục. Loại này khôi phục rất là mãnh liệt, huyết nhục của hắn một lần nữa sinh trưởng xuất ra, thức hải của hắn phạm vi lớn càng hợp, linh hồn của hắn cũng đều một lần nữa dâng lên sáng rực sinh mệnh chi hỏa. Áo bào hạ thân thân thể chậm rãi có huyết nhục, tuy vẫn khô gầy không bằng lúc trước, nhưng cũng trở nên tốt lên tới. Cũng chính là lúc này, hắn cảm nhận được tử sắc thủy tinh khôi phục chi lực biến bình thường. Mà hết thảy này, Hứa Thanh không cho rằng là tất nhiên sự tình. Hắn nghĩ tới kia xóa sạch nhanh chóng trôi qua lại rất yếu ớt kim quang, thậm chí có thể nói, giống như Hứa Thanh trước đó không có chú ý tới cổ tay xương cốt bên trên đạm đạm kim quang, hắn này khác sẽ không cảm thấy có cái gì chỗ thần kỳ. Hội sẽ tự nhiên mà vậy đem cái này nhỏ bé không thể nhận ra bỏ qua. Được thành công phấn chấn chiếm cứ tâm thần, nhưng hắn bây giờ đi xem, tất cả đều là nhỏ bé không thể nhận ra tăng lên. Một cái còn có thể nói là cơ duyên khéo léo hợp, nhưng có quá nhiều cơ duyên xảo hợp, tự nhất định có vấn đề. Không đúng, Hứa Thanh trong lòng chấn động, bỗng nhiên đứng người lên, vừa muốn cúi đầu nhìn về phía cổ tay phải, nhưng vào lúc này, theo hắn đệ tam thiên cung cùng độc cấm chi đan dung hợp, tự thân sinh cơ liên tiếp, làm đến cái này nguyên bản đã mất đi linh tính độc đan. Như Hứa Thanh đã từng dự đoán như thế, xuất hiện khôi phục dấu hiệu, cái này dấu hiệu là một cỗ cơn đói bụng cồn cào cảm giác. Hứa Thanh thân thể run lên, vừa mới khôi phục bộ phận huyết nhục, trong chốc lát lại phi tốc khô héo xuống tới, nhưng không có trước đó hư thối, mà là không ngừng mà khô héo bên trong, lộ ra mãnh liệt đến cực hạn đói đói. Loại cảm giác này để Hứa Thanh con mắt trong nháy mắt xích hồng, như năm đó tu hành kim ô luyện vạn linh, Hứa Thanh hô hấp cấp xúc, mắt đỏ, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Kim Cương Tông lão tổ cùng cái bóng. Cái bóng cùng Kim Cương tại lão tổ kém chút thét lên. Giờ khắc này ở run lẩy bẩy cùng mãnh liệt kinh khủng bên trong, Hứa Thanh ánh mắt càng phát ra đáng sợ. Hắn tựa hồ có chút muốn khống chế không nổi chính mình. Trong mồm càng là bài tiết đại lượng nước bọt. Cùng này đồng thời, vô biên cấm hải bên trong, cự ly Ninh Hoàng Châu rất là xa xôi phản vực bên trong, đáy biển nhất chỗ sâu, nơi đó tồn tại một tòa cự đại di tích. Chuẩn xác mà nói, Đây là một tòa đáy biển phế tích, bao phủ tại vô tận hắc ám bên trong. Nếu có một đôi có thể nhìn thấu hắc ám mắt, có thể nhìn đến đây tồn tại vô số cổ lão kiến trúc. Bọn chúng không biết đổ sụp bao nhiêu năm tháng, bị mai táng bao nhiêu năm. Toàn bộ phế tích một mảnh khô bại, hoàn toàn tĩnh mịch. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy trong thành trì tồn tại một chút tàn phá pho tượng. Những này pho tượng không ngoài dự tính, đều là mặc màu đen chiến giáp nữ tử. Bất kỳ một cái nào đều tuyệt mỹ phi phàm, khí thế kinh thiên, mà tại trên người của các nàng đều có màu trắng long xà quấn quanh. Mà tại cái này phế tích dưới mặt đất, tại đáy biển này chỗ càng sâu, nơi đó có một chỗ cự đại địa quật. Cái này trong lòng đất không có tràn ngập dị chất nước biển, chỉ có một chỗ truyền tống trận cùng một tòa hạo hãn vô cùng tế đàn. Tế đàn phía trên giữa không trung có một cỗ hài cốt. Theo xương chậu đi xem, cái này hài cốt khi còn sống là cái nữ tử. Thân thể nàng rất là cao lớn. Hai bên còn có long xà chi cốt, cũng tại nàng bốn phía quấn quanh, để nàng ngồi tại long trên đầu, mà đầu rắn ở bên. Tựa như cả hai đều đang vì đó hộ pháp, nguyện ý đồng sinh cộng tử. Mà tại cái này dưới hài cốt tại tế đàn kia bên trong, một người tướng mạo thuần mỹ vô hạ, da thịt tuyết trắng, người mặc màu trắng quần áo thiếu nữ, chính tại quỳ đầu gối ngồi ở chỗ đó. Lông mi của nàng rất dài, giờ phút này run nhẹ nhẹ, cho đến sắc mặt đỏ một chút, một ngụm máu tươi theo nàng miệng bên trong phun ra, nhuộm đỏ mặt đất, cũng nhuộm đỏ bạch y. Tại nàng tiên huyết phun ra một cái chớp mắt, gầm lên giận dữ từ đằng xa truyền đến. Nghiệp chướng a, nghiệp chướng a, cái này là lần thứ mấy a? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi không muốn sống sao? Ngươi nhà đầu này thế mà cõng ta, đem bản mệnh chi ti quấn quanh ở kia họ Hứa tiểu vương bát đàn trên thân. A, theo gầm thét quanh quẩn, bản tuyền lộ lão đầu tóc tai bù xù từ đằng xa băng băng mà tới. Trong miệng mặc dù mắng, có thể mặt mũi tràn đầy đều là đau lòng. Phi tốc lấy ra đan dược đút cho thân thể lung lay sắp đổ thiếu nữ. Linh Nhi a, thiên phú của ngươi không phải như thế dùng a. Kia tiểu vương bát đàn trời sinh là cái tìm chết đoản mệnh quỷ. Ngươi không có khả năng mỗi một lần đều cho hắn gia trì khí vận a. Thiếu nữ lông mi run rẩy, mở mắt ra, trong mắt một mảnh thuần khiết, không có chút nào tạp chất, biểu lộ có chút sợ hãi, nhỏ giọng nhàn nhạt mở miệng, Hứa Thanh ca ca mới không phải ma chết sớm. Bản tuyền lộ lão đầu kém chút phun ra một cái lão huyết, nhìn xem sợ hãi thiếu nữ, hắn mạnh mẽ dậm chân một cái, buồn thán một tiếng, nghiệp chướng a, ta tựu không nên đi thất huyết đồng bán quỷ dị, tựu không nên lần thứ nhất trông thấy kia tiểu vương bát đản lúc không có xuất thủ. Sớm biết như thế, ta lúc ấy trông thấy hắn tựu giết chết hắn, ta tựu không hiểu rõ, các ngươi gặp không có mấy lần, cũng không có phát sinh chuyện gì, ngươi yêu thích hắn chỗ nào a? Thiếu nữ lắng nghe lời này, trong mắt lộ ra mê mang, có thể là ưa thích tựu là ưa thích a, ta cũng không biết thích là gì, liền là cảm thấy thân cận, trông thấy rất vui vẻ, sẽ làm tim đập nhanh hơn, lại rất khẩn trương khi hắn chán ghét ta, mà Hứa Thanh ca ca vui vẻ, ta cũng sẽ rất vui vẻ. Người a, vẫn là quá nhỏ, liền yêu thích cái gì đều không biết. Sao có thể gọi yêu thích đâu, chờ ngươi về sau lớn lên trưởng thành, ngươi biết mình muốn cái gì, mới có thể biết cái gì là yêu thích. Bản tuyền lộ lão đầu lời nói thấm thía, thiếu nữ trong mắt càng mờ mịt. Sau một lúc lâu ngẩng đầu, nhìn qua bản tuyền lộ lão đầu, sợ hãi nhàn nhạt mở miệng. A đa, các ngươi người trưởng thành yêu thích, ta không hiểu nhiều. Chẳng lẽ các ngươi là bởi vì mục đích nào đó mà đi thích hay sao? Vậy rốt cuộc là ưa thích chính mình, còn là ưa thích đối phương đâu? Bản Tuyền Lộ lão đầu sững sờ, định nhàn nhạt mở miệng muốn nói cái gì. Có thể hắn nhìn lấy thiếu nữ trước mắt thuần khiết ánh mắt thần thái. Nửa ngày nói không ra lời. Nhĩ Can, viết đến đằng sau lòng có cảm giác. Về sau có cơ hội, cùng mọi người gặp mặt nói một chút liên quan tới quyển sách này phía sau cố sự. Tỉ như ánh sáng linh cảm, là đến từ ta năm ngoái ta một lần cuối cùng bác sĩ tâm lý mặt xem bệnh. Kia là một lần gần như nửa thôi miên cảm ngộ, mà trưởng thành người yêu thích cùng thiếu niên nhân yêu thích. Cũng là ta đoạn thời gian trước nội tâm nhận thấy, có nữ sinh hỏi ta, người thật biết người muốn cái gì sao? Ta không nói được, ta muốn nói ta biết, có thể ta tỉ mỉ nghĩ đến về sau, phát hiện ta không biết. Hết chương.